Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2719. Diệp Minh hai tay chống nạnh xoay vòng mây vòng tại chỗ, sau đó đưa tay sờ đầu một cái. Sao lại có thai thế nhỉ? Đã mấy đêm cô mềm nhũ ứ cả người, làm thêm một lần cũng không chịu cho thế nhưng có thai rồi. Anh mới vừa gặp Điểm Điểm, còn chưa kịp tỉnh lại trong niệm vui mừng có con gái xong thì cô lại mang thai tiếp. Anh sắp bón mươi rồi, vốn muốn xem bụng có trồng được hạt mâm nào không, nếu không thì xem cô như con gái nuôi cũng tốt vô cùng. Nhưng không ngờ đến cô không chịu thua kém như thê cho anh vinh quang nhiều đến vậy. Cô lại mang thai, anh lại sắp làm bồ rồi. Trong lòng Diệp Minh đã như mở chẫy hội, vừa rồi cũng không để anh ôm ôm sờ sờ một cái. Cục cưng trong bụng cô anh còn chưa kiểm tra đầu đây. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười trộm. Diệp Minh ngước mắt vừa nhìn, Chu Siêu và mấy cậu lính huyết đồng đều nhìn anh cười. Các cậu cười cái gì? Báo cáo thủ trưởng, chúc mừng anh sắp làm bồ rồi. Diệp Minh nhướng mày kiếm, xem, anh không nghe lầm, cô đã mang thai rồi. Loại cảm giác vừa có vợ vừa có con này quá tốt, trong lòng tựa như có lò sưởi. Còn cười, mai muốn gánh đồ nặng chạy tiếp à? Thủ trưởng tha mạng. Diệp Minh giễu cọt, nhìn đám đựa dựa này đi. Chả có tiền đồ. Trong rừng rậm, Diệp Minh tìm đang tìm dấu xe trượt, không ai hiểu rõ địa hình rừng rậm hơn anh. Anh quanh năm ở chỗ này chiến đấu, chính là sứ giả hắc ám ở đây. Lúc này, anh chợt nhìn thấy chiếc xe ô tô đã đổ xung phía trước, phía trên còn có một vũng máu. Tìm thấy rồi, thủ trưởng, đây là mẹ của chị dâu sao? Diệp Minh tiến lên, thấy Dương Kim Đậu bị đè dưới xe, Dương Kim Đậu đã trọng thương, đang ngoi ngóp. Nâng xe lên trước đã. Vâng, thủ trưởng, lính huyết đồng hợp lực nâng xe lên. Diệp Minh ngồi xổm người xuống, lên Dương Kim Đậu ở dưới xe ra. Thế nhưng chân Dương Kim Đậu cắm ở trên cửa sổ xe rồi. Cô ơi, con tới rồi, cô có thể chống đỡ được không? Anh thấp giọng hỏi, nghe được thanh âm, Dương Kim Đậu yếu ớt mở mắt ra. Bà nhìn thấy thân thể cường tráng cao lớn của Diệp Minh. Vậy mà là anh, bà ta chưa chết sao? Lúc xe trượt xuống, bà cho là mình chắc chắn sẽ chết. Cách chương.